Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống như Vương Cường, thì có hai loại bản mệnh thần thông, sao sao lớn âm dương thuật sao sao đại ngũ hành thuật sao sao. Hai loại bản mệnh thần thông đều có tiềm lực thăng cấp thành đại thần thông vô thượng mạnh nhất giữa thiên địa. Khi kim đan nhất truyền, Vương Cường chọn bản mệnh thần thông là sao sao đại ngũ hành thuật sao sao, khi lục tinh kim đan nhị truyền, hắn chọn chính là sao sao lớn âm dương thuật sao sao. Đương nhiên, có thể tại thần thông kim đan cảnh đã có bản mệnh thần thông như bức như vậy người tu luyện, vô cùng ít. Điều kiện tiên quyết chính là thức tỉnh tiên thiên chi thể, còn có công pháp tu luyện như bức mới được. Loại người tu luyện này, là thiên kiêu chân chính, chỉ ít cũng có thể tu luyện đột phá đến cảnh giới kim tiên. Loại thiên chi kiêu tử này, mới là nòng cốt chiến lược của Đại Tần Đế Quốc. Một vòng này nhiệm vụ đầu tiên và quy tắc ban thưởng chi tiết đã được phát vào ngọc bài thông tin thân phận riêng của các tướng sĩ trong pháp bảo. Thân phận của các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc đều có ngọc bài, là do công bộ chuyên môn luyện chế ngũ tinh pháp bảo cực phẩm, có thể cùng đầu mối tâm của pháp bảo cao cấp trong quân bộ đế quốc tiến hành kết nối vô tuyến. Loại công năng thần kỳ này có chút tương tự với mạng lưới vệ tinh thế kỷ 21 trên trái đất, nhưng mà phải cao cấp hơn nhiều. Dù sao, khoa học kỹ thuật trên trái đất, ngay cả nhất tinh đẳng cấp cũng không đạt đến, lệnh bài phân phối thân phận của các tướng sĩ, thế nhưng là ngũ tinh pháp bảo cực phẩm, cả hai là đồ vật không cùng đẳng cấp. Một vòng này nhiệm vụ, bất kỳ chiến lợi phẩm nào đều được công khai ghi giá, giết địch cũng tương tự. Quỷ tộc bị diệt sát xong, sẽ để lại một mai kết tinh hạch tâm tương ứng với đẳng cấp, đây là căn cứ tính toán quân công, có thể giao nộp sau chiến tranh, tính toán quân công của ngươi. Trong quân kỳ nghiêm ngặt của Đại Tần Đế Quốc, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, vô cùng công bằng công chính. Không ai dám giở trò dối trá, báo cáo sai quân công, hậu quả không ai có thể gánh chịu nổi. Một lượt đến cùng, chỉ là xử phạt nhẹ nhất, hình thần câu diệt, mới là các biện pháp trừng phạt trạng thái bình thường. Các tướng sĩ vừa mới xếp hàng xong, trong một đám người, một vị tướng lĩnh toàn thân khí tức khiến người khác phải sợ hãi, liền bay đến trước mặt các tướng sĩ, đứng thẳng giữa không trung trên đài cao. Liền gặp hắn đang nói bằng giọng âm sâm sâm, âm thanh rõ ràng truyền đến tai tất cả tướng sĩ tân binh, các vị, ta là thống lĩnh của Hắc Băng Đài, Trương Hàm. Thay mặt bệ hạ, phụ trách chỉ huy hành động quân sự lần này. Hắn vừa mới mở miệng, liền khiến các tướng sĩ từng người đều khiếp sợ, hiện trường lập tức yên lặng. Trong Đại Tần Đế Quốc tất cả các tướng sĩ, không có ai không biết uy danh của Hắc Băng Đài. Bộ môn thần bí nhất của Đại Tần Đế Quốc này, được xưng là thanh đao sắc bén nhất của Đại Tần Đế Quốc, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thủy Hoàng Đế, những người khác không có quyền can thiệp. Nó không những phụ trách giám sát văn võ bá quan, còn phụ trách quản lý tình báo của Đại Tần Đế Quốc, quyền lực lớn đến vô biên giới. Trong truyền thuyết, Trương Hàm đã là tu vi của Đại La Kim Tiên sơ kỳ, là một trong những đại năng cao thủ thần bí nhất, người bình thường cả đời cũng không gặp được hắn một lần. Mà lần này hành động lớn, Thủy Hoàng Đế thế mà phái hắn tới, đích thân chủ trì một vòng này hành động quân sự. Có thể nghĩ, Thủy Hoàng Đế coi trọng hành động lần này đến mức nào. Chiếu theo lẽ thường, nhằm vào một tòa địch quân cao cấp nhất cao thủ, cũng sẽ không vượt qua Kim Đan Tam Truyền Phúc Địa, tùy tiện sai khiến một kim tiên tướng lĩnh phụ trách, đã là rất coi trọng. Hiện tại xem ra, tầm quan trọng của một vòng này hành động quân sự, vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Tốt lắm. Trương Hàm cũng không dài dòng, trực tiếp nói, hành động lần này, tuyệt đối không cho phép thất bại. Mục tiêu quỷ tộc, theo tình báo do Mông Điềm đại tướng quân cung cấp, chỉ có hai tộc đàn, đầu châu quỷ và mặt ngựa quỷ. Bất quá, những đầu châu quỷ và mặt ngựa quỷ này, không giống với đầu châu quỷ tộc và mặt ngựa quỷ tộc mà chúng ta đã biết trước đây ở địa phủ. Không phải là nói về hình thể và diện mạo của bọn chúng không giống nhau, mà là trong tòa luân hồi bản nguyên phúc địa này, bọn chúng có thể tiếp nhận sương mù nguyên quỷ vốn có trong phúc địa, sau khi bị đánh tan cũng có thể nhanh chóng tạo lại thân thể, tương tự như bất tử chi thân. Cho nên, muốn chân chính giết chết bọn chúng, nhất định phải đồng thời đánh tan hình thể của bọn chúng, cướp đoạt quỷ hạch của bọn chúng, mới có thể chân chính tiêu diệt. Để hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tòa luân hồi bản nguyên phúc địa đặc thù này, đảm bảo an toàn cho một lượng lớn thợ mỏ đi vào trong đó khai thác các loại khoáng sản, nhất định phải triệt để loại bỏ hai đại quỷ tộc. Đầu châu quỷ lấy đại lực nổi danh, mặt ngựa quỷ lấy tốc độ vang danh, chiến lực hơi vượt trội so với người tu luyện đồng cấp, điểm này các ngươi phải ghi nhớ kỹ. Trương Hàm cẩn thận dặn dò nói, theo phán đoán của Mông Điềm đại tướng quân, trong tòa luân hồi bản nguyên phúc địa này còn có không ít thiên kiêu quỷ vương, có thể có át chủ bài thần bí mang theo, tuyệt đối không thể chủ quan. Đương nhiên, phòng trường có một số ít quỷ vương có linh bảo linh căn bản mệnh trong tay, một khi tiêu diệt chúng, thu hoạch cũng sẽ vô cùng lớn. Nhưng phàm là mọi người may mắn tiêu diệt loại quỷ vương này, cướp lấy bảo vật của bọn chúng, bệ hạ nói, có thể tự mình lựa chọn giữ lại hay giao nộp. Mỗi một kiện linh bảo linh căn, có thể đổi lấy ít nhất 10 vạn đến 100 vạn quân công khác nhau, đủ để khiến ngươi một bước lên mây. Các tướng sĩ chi ít cũng là người tu luyện kim đan nhất truyền, không phải kẻ ngốc, có một số việc là không thể che giấu. Cho nên, còn không bằng nói rõ ra, loại bỏ những lo lắng của mọi người. Tuy nhiên, trong hệ thống quân đội của Đại Tần Đế Quốc, việc cấm cường tù hào đoạt được thi hành nghiêm ngặt. chỉ cần tuân thủ luật pháp, sẽ không ai có quyền lục soát hay sử dụng các loại hình thức tra tấn tinh thần lên người ngươi. Dĩ nhiên, nếu có được bảo vật mà không biết giữ mình, tự chuốc lấy diệt vong thì lại là chuyện khác. Ở bất kỳ thế lực hay chủng tộc nào cũng có những kẻ xấu, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong Đại Tần Đế Quốc, chỉ cần biết che giấu, sống khiêm nhường và âm thầm phát triển, về cơ bản sẽ không gặp phải chuyện gì lớn. Trương Hàm, Vương Cường cũng không ngờ tôi lại có thể gặp được một trong ngũ đại cao thủ đỉnh cấp dưới Trướng Thủy Hoàng Đế doanh chính của Đại Tần Đế Quốc ở đây. Tu vi Đại La Kim Tiên sơ cấp, nghe thì chỉ hơn Vương Ly Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao một tiểu cảnh giới, nhưng chênh lệch giữa cả hai còn lớn hơn cả từ địa tiên cảnh tu luyện lên Thái Ất Kim Tiên. Vương Cường hít sâu vài hơi, mới ổn định lại tâm thần, xoa dịu cảm xúc đang trào dâng. Anh sẽ không tự xem nhẹ bản thân. Tiềm lực của anh chắc chắn lớn hơn Trương Hàm, nội tình cũng không phải thứ đối phương có thể so sánh. Chênh lệch chỉ là thời gian tu luyện lâu dài mà thôi. Sau khi Đại tướng quân Trương Hàm phát biểu ngắn gọn xong, ông vung tay lên, hạ lệnh cho mấy trăm vạn tân binh tướng sĩ ở đây, lấy từng doanh tân binh làm đơn vị, dưới sự chỉ huy của các giáo úy, có trật tự rời khỏi doanh trại, bay vút về phía ngoài Đông Thành. Còn Trương Hàm thì dẫn theo một đội thân binh cùng nhau phi thân đi đầu, thoáng chốc đã biến mất dạng. Ông cần phải tập hợp tại địa điểm cố định, chuẩn bị mọi thứ, tránh cho nhiệm vụ lần này xảy ra sai sót. Tướng quân, trước một phúc địa luân hồi bản nguyên bị bao phủ bởi một tầng kết giới xám đen, trong đại võ đài của một đại doanh mới xây, Trương Hàm vừa đặt chân xuống đất, một tướng lĩnh đã lách mình tới, cung kính bẩm báo, phúc địa quỷ đạo bản nguyên này, sau khi tướng quân Mông Điểm phát giác có gì đó không ổn, lập tức rời đi khẩn cấp, đã bày ra một tòa khốn trận, phong tỏa nó lại. Bất quá, giống như những phúc địa bản nguyên khác, phần lớn thiên kiêu quỷ đạo bên trong hẳn cũng được quy tắc thiên địa che chở, có thể an toàn rời đi. Tên tướng lĩnh này tên là Lý Do, con trai của Lý Tư, quan văn đứng đầu Đại Tần Đế Quốc, đồng thời đảm nhiệm một trong hai đại phó thống lĩnh Hắc Băng Đài, tu vi cũng đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Trong lời nói của hắn, có sự tiếc nuối nồng đậm. Điều này cũng rất bình thường. Phải biết, trong mỗi một phúc địa bản nguyên, ít nhiều gì cũng sẽ có linh bảo linh căn tồn tại. Dù chỉ là một món hạ phẩm hậu thiên linh bảo, cũng là bảo bối vô cùng chân quý, vô cùng hiếm có. Biết bao tộc đàn, thậm chí là những tộc đàn cỡ lớn có cao thủ Đại La Kim Tiên trấn tộc, cũng không có nổi một món hậu thiên linh bảo. Luyện chế hậu thiên linh bảo không hề đơn giản, có rất nhiều hạn chế. Nếu Thủy Hoàng Đế doanh chính của Đại Tần Đế Quốc không có tạo hóa đỉnh, một thánh vật luyện đan luyện khí trong tay, thì dù ông có gom đủ linh tài đỉnh cấp để luyện chế hậu thiên linh bảo, cũng không thể luyện chế ra bất kỳ hậu thiên linh bảo nào. Hơn nữa, phần lớn hậu thiên linh bảo đều do thiên địa tạo ra, trong vũ trụ tự có định số. Cũng chỉ có Vương Cường có vô lượng công đức hoàn, một chí bảo vũ trụ đứng đầu mang theo bên mình, mượn uy năng ngập trời của nó, mới có thể tốn rất nhiều công đức để cường hóa thăng cấp hậu thiên linh bảo. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng có được một thân linh bảo siêu cường như vậy? Chỉ dựa vào bản thân anh muốn luyện chế ra hậu thiên linh bảo, dù có cửu châu đỉnh trong tay, cũng tuyệt đối không thể nào. Đừng nói hậu thiên linh bảo, ngay cả pháp bảo cực phẩm các cấp bậc, đừng nhìn Vương Cường thân là luyện khí đại sư, cũng không luyện chế được. Trừ phi anh đột phá đến Đại La Kim Tiên trong tương lai, có thể mượn bản thân tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, thêm vào luyện khí thuật tinh xảo cùng cửu châu đỉnh phụ trợ, mới có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo. Cho nên, đừng nhìn trong Đại Hạ Đế Quốc có không ít linh bảo các loại, nhưng đó là tình huống đặc biệt. Trong vũ trụ, ước chừng hơn 90% Đại La Kim Tiên không có nổi một món hậu thiên linh bảo cấp thấp nhất. Bây giờ 3000 phúc địa luân hồi bản nguyên hiện thế, lại trơ mắt bỏ lỡ ít nhất mấy trăm món linh bảo linh căn, Lý Do thất vọng, có chút chán nản ủ rũ cũng là chuyện bình thường. Bản thân hắn đến nay cũng chưa có được bất kỳ một món linh bảo linh căn nào, đã sớm mang lòng mong nhớ khôn nguôi, bây giờ lại. Nhà họ Lý của bọn họ ngược lại có một cái trấn tộc linh căn, nằm trong tay Lý Tư, bình thường ngay cả mặt cũng không thấy được. 2. Trương Hàm cũng không tìm được thở dài, nói, hy vọng trong 300 tòa phúc địa bản nguyên hiện thế trong cương vực Đại Tần Đế Quốc chúng ta, có một chút linh bảo linh căn tồn tại. Mọi thứ chắc hẳn sớm đã có định số, không cưỡng cầu được. Trương Hàm là đại cao thủ hiếm có và nhân vật lớn trong Đại Tần Đế Quốc, tự nhiên được Tần Thủy Hoàng ban cho một món linh bảo, còn là một kiện hậu thiên thượng phẩm linh bảo, ảnh song hoàn. Thật ra nếu không phải Tần Thủy Hoàng cố chấp muốn tiếp tục luyện chế một bộ vô tộc truyền thừa chí bảo, 12 đô thiên thần sát trận kỳ, lấy việc Đại Tần Đế Quốc bắt được đại lượng linh tài hậu thiên đỉnh cấp trong địa vực Hoa Hạ Cửu Châu thần bí, thì có thể mượn tạo hóa đỉnh bùn mạng linh bảo của ông, luyện chế ra mấy chục kiện hậu thiên linh bảo cường hãn. Trước kia vì dẫn đầu mấy ngàn vạn tướng sĩ cùng văn võ bá quan, phá giới mà ra, luyện chế ra một bộ nhất định 12 đô thiên thần sát trận kỳ thì không có gì đáng trách. Nhưng sau khi phá giới mà ra, vì có thể trùng kiến Đại Tần Đế Quốc, đứng vững gót chân trong luân hồi địa phủ vô cùng nguy hiểm, để Đại Tần Đế Quốc mau chóng lớn mạnh, bị bức phải luyện chế thêm một bộ 12 đô thiên thần sát trận kỳ hậu thiên cực phẩm, để trấn áp quốc vận, bảo hộ cương vực Đại Tần Đế Quốc. Kết quả chẳng những tiêu hao sạch kho linh tài hậu thiên đỉnh cấp của Đại Tần Đế Quốc, thậm chí ngay cả phần lớn linh tài hậu thiên trong bảo khố vô tộc cũng hao hết sạch. Mọi thứ không thể vẹn toàn đôi bên, cũng coi như có được thì phải có mất. Ừm, cũng phải. Lý Do tán đồng gật đầu nói, dựa vào khí vận cường thịnh hiện tại của Đại Tần Đế Quốc, nhất định sẽ phát hiện một chút linh bảo linh căn trong những phúc địa bản nguyên này. Những phúc địa bản nguyên này dù so với Hoa Hạ Cửu Châu lúc đầu của chúng ta chênh lệch lớn hơn nữa, nhưng dù sao cũng là bản nguyên chi địa, độ phong phú vật liệu không phải nơi nào so bì được. Lùi một vạn bước mà nói, tòa phúc địa quỷ đạo bản nguyên bị chúng ta phong tỏa hoàn toàn này, đại tướng quân Mông Điểm đã phát hiện đủ linh tài hậu thiên đỉnh cấp để luyện chế mấy chiếc, thậm chí mười mấy chiếc hư không chiến hạm. Chắc hẳn đến lúc đó, các bộ môn cùng quân đoàn chủ lực của Đại Tần Đế quốc chúng ta đều được phân phối một chiếc hư không chiến hạm cỡ lớn loại cực phẩm hậu thiên linh bảo này, hẳn là không có vấn đề. Chuyện này quá quan trọng, cho nên bệ hạ mới nghiêm lệnh giao phó cho Hắc Băng Đài phụ trách công chiếm tòa phúc địa quỷ đạo bản nguyên này, để phòng ngừa bất kỳ sự cố nào xảy ra. Chỉ cần chờ tất cả kết thúc, những chiến hạm hậu thiên cực phẩm linh bảo này luyện chế xong, nội tình và chiến lực của Đại Tần Đế quốc tăng gấp bội, không phải là hy vọng xa vời, mà là sự thật. Bất quá, lý do có chút lo lắng nói, tòa phúc địa quỷ đạo bản nguyên này ít nhất cũng có trăm ức dặm vuông, chúng ta triệu tập mấy trăm vạn tân binh tướng sĩ lần này, muốn hoàn toàn công chiếm nó, độ khó cực lớn, tốn hao cả trăm năm cũng là chuyện bình thường. Những tướng sĩ này đều đạt cảnh giới kim đan ngũ tinh, lục tinh, không thể phi hành. Dù dốc toàn lực nhảy vọt, cũng chỉ vượt được 10 đến 20 trượng, nên tốc độ công thành, đoạt đất, hợp lực giết địch không nhanh hơn được. Dù chia thành các tiểu đội trăm người, phân tán tấn công, hiệu suất hành động cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. May mắn là những tu luyện giả trong bản nguyên phúc địa này trước kia bị quy tắc thiên địa phong ấn, không thể đột phá đến kim đan ngũ tinh. Nay phong ấn thiên địa đã giải trừ, nhưng trong vòng trăm năm, những tu luyện giả này cũng không thể đột phá đến kim đan năm, sáu tinh trở lên. Vậy nên, các tân binh tướng sĩ đến chấp hành quân vụ khẩn cấp lần này, tiến vào quỷ đạo bản nguyên phúc địa đặc thù này, trên cơ bản là vô địch. Đây quả là một tin tốt, còn việc quỷ đạo bản nguyên phúc địa này khi nào khôi phục bình thường, có thể dung nạp tu luyện giả cảnh giới cao hơn tiến vào, vẫn còn là một ẩn số. Đương nhiên, một khi tình huống này xảy ra, đối với Đại Tần Đế quốc là một chuyện tốt. Chỉ cần phái vài tên cao thủ tiên cấp, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ công chiếm toàn diện. Ha ha, Trương Hàm khẽ cười lạnh nhạt, khoát tay, chuyện này không cần lo lắng. Chúng ta phong tỏa tin tức về Đại Tần Đế quốc cực kỳ nghiêm mật, trong trăm ngàn năm, căn bản không cần lo chuyện tình hình thực tế bị tiết lộ. Bệ hạ đã giao phó, trước hết để mấy trăm vạn tân binh này chiếm xong các khu mỏ quặng quan trọng, sau đó bảo hộ đại đội khai thác quặng của chúng ta tiến vào, mau chóng khai thác đủ hậu thiên linh tài đỉnh cấp. Như vậy, chúng ta sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, chẳng bao lâu sau, sẽ lục tục luyện chế ra hư không chiến hạm, bằng tốc độ nhanh nhất, làm phong phú nội tình đế quốc. Thủy Hoàng đế bệ hạ, bậc nào hùng tài đại lược. Loại chuyện nhỏ này, sao người nghĩ không ra cơ chứ? Còn việc công chiếm toàn diện quỷ đạo bản nguyên phúc địa này, cứ từ từ rồi đến, sẽ không ảnh hưởng đến bố cục chiến lược của đế quốc. Là ta nóng vội. Lý do bừng tỉnh, bệ hạ là ai chứ? Sớm đã có an bài, vậy thì chắc quân chính bộ điều động đại lượng đội khai thác mỏ đến nhanh thôi. Hai người lại bàn bạc một số hạng mục công việc cần chú ý, rồi sắp xếp ổn thỏa. Ước chừng nửa canh giờ sau, mấy trăm vạn tân binh từ Tân Lạc Thành chạy tới cực nhanh, đã lần lượt đến nơi. Lấy từng doanh tân binh làm đơn vị, phân tán tổ đội. Trương Hàm cất giọng lớn, rõ ràng truyền vào tai các tân binh tướng sĩ vừa đến, mỗi tiểu đội, lấy trăm người tạo thành một tổ chiến đấu. Một canh giờ sau, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đối với Đại Tần Đế quốc hiện tại, thời gian là sinh mệnh. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ lần này càng nhanh càng tốt. Địa phủ đã có bản nguyên phúc địa hiện thế, vậy thì đoán chừng cửu địa ngục do Lộ Tây Pháp quản hạt cũng sẽ có. Giờ là lúc so sánh tốc độ phát triển của hai bên. Một khi bên nào lạc hậu, hậu quả sẽ là tai họa. A Cường, chúng ta cùng nhau. Sau khi quân lệnh được phổ biến rõ ràng, Đại Ngưu lập tức đến bên cạnh Vương Cường, hăm hở nói, chúng ta vốn ở cùng một khu trong doanh trại, chính là một đội trăm người, hay là hai ta dẫn họ cùng hành động luôn đi. Hắn và Vương Cường nhờ tư chất vượt trội mà đảm nhiệm chức chính, phó đội trưởng khu doanh trại của mình, hiện tại vừa vặn phù hợp. Trong đội trăm người này, chỉ có hai người bọn họ là kim đan lục tinh nhị truyền, còn lại đều là kim đan nhất truyền. Hiển nhiên, Trương Hàm hiểu rõ quân chế tân binh, nên đã cân nhắc đến vấn đề này, do đó việc tổ đội của tân binh diễn ra hết sức nhanh gọn. Cứ vậy đi. Vương Cường gật đầu, cậu đi hỏi ý mọi người xem có ai không đồng ý không. Nếu không ai phản đối, thì quyết định như vậy. Và trong quy trình giao nhiệm vụ, nói rõ là trong đại doanh này có các loại vật tư sinh hoạt có thể nhận, bảo các tướng sĩ đi nhận một chút, để tiện cho chúng ta tiếp tục hành động. Vương Cường không cần những thứ đó, nhưng để không bại lộ bí mật của mình, đương nhiên không thể làm khác biệt. Túi trữ vật được quân đội phát bên trong có không gian trăm trượng vuông, đủ để mang theo lượng lớn vật tư sinh hoạt. Ít nhất là có thể tác chiến liên tục trong nửa năm. Nửa năm giao nhiệm vụ một lần, đăng ký quân công một lần, hối đoái các loại vật tư, vừa vặn phù hợp. Quân doanh hậu cần vật tư kiểu này, ở tám phương của quỷ đạo bản nguyên phúc địa này đều có một tòa, ngọc bài thân phận cũng có tọa độ chỉ dẫn. Hơn nữa, sau khi xâm nhập bản nguyên phúc địa này không lâu, ở các khu khai thác quặng mới chiếm được, cũng sẽ xây dựng một số truyền tống trận, liên kết với tám truyền tống trận vòng ngoài này. Đến lúc đó, việc đi lại sẽ hết sức thuận tiện, sẽ không khiến các tướng sĩ tốn quá nhiều thời gian trên đường. Tiểu đội trăm người cùng doanh trại với Vương Cường và Đại Ngưu vốn đã quen biết nhau, hơn nữa trong mấy tháng đầu quân đến nay, vẫn luôn huấn luyện chung. Vậy nên, hiện tại Đại Ngưu đề nghị tổ đội, mọi người cũng không có ý kiến gì. Trước giờ quy định, tất cả mọi người đến bộ phận hậu cần của đại doanh, nhận lấy lượng lớn vật tư sinh hoạt, xếp hàng chuẩn bị xuất phát. Theo lệnh của Trương Hàm, từng tiểu đội 100 người đã chuẩn bị xong, lần lượt tiến vào quỷ đạo bản nguyên chi địa bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đen cho tàn. Giống Vương Cường và những người khác mới xâm nhập vào địa vực âm xâm xâm này khoảng 10 dặm, liền từ hai bên trái phải, từ trong rừng cây bụi đen mọc đầy, truyền đến từng đợt tiếng giống lớn. Các thành viên tiểu đội mới tách khỏi đại bộ đội hành động, sắc mặt đều căng thẳng, thân hình chớp động, nháy mắt kết thành một vòng tròn trận, pháp bảo tề xuất, nhìn về phía trước. Mọi người không nên khinh địch. Bọn chúng đến. Đại Ngưu chợt quát một tiếng, chủ trì tòa trận pháp phòng ngự mô hình nhỏ này, nhìn những thân ảnh to lớn lao ra từ hai phía rừng rậm, chuẩn bị chiến đấu. Những thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, cao tới hơn 3 trượng, thân thể là hình người, nhưng từ phần cổ trở lên lại là đầu trâu to lớn. Những vị khách không mời này, toàn thân đen kịt, mắt to như chuông đồng, phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm cực kỳ quỷ dị, khuôn mặt đầy vẻ điên cuồng. Bọn chúng đều cầm trong tay một loại vũ khí hạng nặng hình lang nha bổng màu đen, hướng về phía đám người xông tới, há to miệng đầy máu, gầm thét liên tục. Đây chính là đầu trâu quỷ có sức mạnh vô cùng trong tình báo nói đến. Bọn gia hỏa này, dáng dấp cũng ghê tởm thật. Mọi người cẩn thận, theo tình báo thì bọn chúng có sự quỷ dị như thân thể bất tử, nhất định phải đánh tan bọn chúng từ quỷ vụ ngưng kết thành hình, rồi diệt sát quỷ đang xét duyệt linh thức, mới có thể giết chết chúng. Không thể không nói, đám đầu trâu quỷ đen ừ này, trông quá dọa người. Dùng hung thần ác sát để hình dung, quá đúng. Bọn chúng cuồng bạo công kích, thân hình to lớn giẫm đạp trên mặt đất, khiến cả mặt đất rung chuyển không ngừng. Theo Vương Cường, tình hình quả thực hệt như một đoàn xe tăng đang phát động tấn công, vô cùng đáng sợ. Cái đám quỷ đầu trâu trong phúc địa bản nguyên đặc thù này cứ như lũ điên. Vương Cường lặng lẽ nhìn đám quỷ đầu trâu lít nha lít nhít từ trong rừng rậm hai bên lao ra, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trong thời gian thu thập tin tức vừa qua, anh biết hầu thủ nương nương chúa tể luân hồi địa phủ, quỷ đầu trâu và quỷ mặt ngựa đều là những chủng tộc lớn, số lượng không hề thua kém dân số Đại Tần đế quốc. Tuy nhiên, theo lời đồn, quỷ đầu trâu và quỷ mặt ngựa kia không có to lớn đến vậy, chỉ cao khoảng 1 trượng và tính tình tương đối ôn hòa. Hai tộc này đảm nhiệm chức câu hồn quỷ sai, phụ trách dẫn dắt những quỷ hồn mất đi ở dương thế vào lục đạo luân hồi. Nhưng quỷ đầu trâu trong tòa phúc địa bản nguyên đặc thù này lại rất khác biệt, không những thân thể to lớn mà còn cuồng bạo hiếu chiến, dường như tâm thần bị ảnh hưởng bởi sát khí đặc thù nào đó. Vương Cường thậm chí còn suy đoán, tư chất tu luyện của đám quỷ đầu trâu này còn cường hãn hơn so với ngưu đầu tộc ngoài giới. Chỉ tiếc, chúng bị áp chế bởi quy tắc thiên địa thần bí nên không thể đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh giới. Hiện tại, phong ấn thiên địa của 3000 luân hồi bản nguyên phúc địa đã được giải trừ. Nếu cứ để mặc quỷ đầu trâu trong tòa phúc địa bản nguyên này phát triển, tốc độ đột phá tu vi của chúng sẽ nhanh đến mức khó tin. Chỉ riêng số lượng vài trăm con quỷ đầu trâu mà Vương Cường nhìn thấy đã có đến mấy chục con đột phá đến ngũ tinh kim đan nhất chuyển cảnh giới. Cần biết rằng, do thế giới thủ cả gan làm loạn nên phong ấn thiên địa của 3000 bản nguyên phúc địa mới chỉ được giải trừ hơn 3 tháng. Trong 3 tháng ngắn ngủi, chúng đã có tỷ lệ quỷ đầu trâu đột phá nhiều đến vậy, thật đáng kinh sợ. Nay thấy tình huống dị thường này, nếu nói trong phúc địa bản nguyên quỷ đạo đặc thù này không có đại bí mật thì mới lạ. Giết, phụt, đám quỷ đầu trâu tấn công chỉ có tu vi cao nhất là ngũ tinh kim đan nhất chuyển, các tướng sĩ đương nhiên không hề sợ hãi, đồng thanh hô giết, kết trận hỗn chiến với đối phương. Thời không quy tắc trong lục đạo luân hồi hôm nay vô cùng cường đại, dù là 5-6 tinh thần thông kim đan cảnh giới, chiến đấu cũng không diễn ra quá lớn, không khác gì mấy bộ phim võ hiệp Hồng Kông mà Vương Cường từng xem trên địa cầu, thường chẳng có gì đặc sắc. Căn bản không còn cảnh tượng thần thông pháp thuật và pháp bảo quang mang mạn thiên đại tác như trước kia ở Đại Hạ đế quốc. Muốn xuất hiện loại tình huống kinh thiên động địa đó trong 6 đạo luân hồi chi địa, ít nhất cũng phải đạt tới tu vi địa tiên cấp. Đại ngũ hành thuật, pháp tướng thiên địa. Vương Cường và Đại Ngưu là những người dẫn đầu, tu vi cảnh giới đều có thể nghiền ép địch quân, đương nhiên sẽ không chịu trói buộc trong quân trận, mà cùng nhau chủ động xuất kích. Hai người bọn họ lăng không nhảy lên, nhanh chóng tách khỏi đội hình quân trận hình tròn của các tướng sĩ, thi triển thần thông sở trường, nhắm thẳng vào mấy tên quỷ đầu trâu ngũ tinh kim đan nhất chuyển mà sát tới. Vương Cường vung tay lên, một đạo ngũ sắc ấn quyết phát ra, hóa thành một đạo quang mang ngũ sắc phương viên mấy trượng, chớp mắt đã bao phủ một con quỷ đầu trâu ngũ tinh đang lao tới. Ngũ hành luân chuyển, ngũ hành hóa âm dương. Đại âm dương thuật. Ngay khi thần quang ngũ sắc vây khốn lệ quỷ kia, một đạo hào quang trắng đen huy sái ra, hóa thành một cái cối xay trắng đen phương viên mấy trượng, nghiền nát con quỷ đầu trâu thủ lĩnh bị bao phủ trong ngũ sắc quang mang, mất đi năng lực hành động thành cho chỉ trong chớp mắt. Vụ giết chóc bạo khởi này diễn ra từ đầu đến cuối chỉ trong nháy mắt, để lại một viên quỷ hạch đen nhánh to bằng nắm đấm, bị một đạo pháp lực cuốn lấy, thu vào trong túi chữ vật chế thức mà Vương Cường mang theo. Sở dĩ anh phải dùng đến đại chiêu là vì những con quỷ đầu trâu biến dị đặc thù này rất khó giết chết, dù bị đánh tan cũng sẽ gây dựng lại, gần như bất tử. Chỉ có dùng đại chiêu mới có thể nhanh chóng tiêu diệt chúng, đảm bảo an toàn. Dù sao, số lượng quỷ đầu trâu đột nhiên tấn công có đến mấy trăm con, vượt xa tiểu đội của Vương Cường. Để có được khởi đầu tốt đẹp, Vương Cường vừa khai chiến đã sử dụng đại sát chiêu. Đại Ngưu ở phía bên kia cũng tương tự, thi triển bản mệnh thần thông hóa thành một cự nhân cao 10 trượng, chỉ một quyền vung xuống đã nện tên lệ quỷ ngũ tinh vừa tới trước mặt thành một đám huyết vụ. Chưa kịp đợi thân hình nó gây dựng lại, Đại Nưu đã nhanh tay chụp lấy viên quỷ hạch to bằng quả đấm trong quỷ vụ. Sau đó, Đại Nưu thúc giục pháp lực hùng hậu, phá hủy chân linh ấn ký của lệ quỷ bên trong, hoàn toàn tiêu diệt con lệ quỷ thủ lĩnh này. Thần thông này dùng thật tốt, tốc độ giết chóc của tên Đại Nưu kia nhanh và đơn giản hơn mình nhiều. Vương Cường có chút ngưỡng mộ nhìn Đại Nưu đang hừng hực khí thế, thầm than thở. Anh tu luyện vũ trụ nhất công pháp đỉnh cấp, bao hàm toàn diện, nếu không thì không thể tu luyện thức tỉnh đại thần thông này, nhưng khi đột phá đến ngũ tinh, lục tinh cảnh giới, anh đã gặp phải nan đề lựa chọn, không chọn tu luyện đại thần thông, pháp tướng thiên địa. Về uy năng và tiềm lực, đại ngũ hành thuật và đại âm dương thuật đều hơn hẳn đại thần thông pháp tướng thiên địa này. Để nâng cao nội tình của mình trong tương lai, Vương Cường đã không chọn tu luyện bản mệnh thần thông pháp tướng thiên địa trước. Nhưng nhìn Đại Nưu bạo lực như vậy, một quyền hạ một con quỷ đầu trâu, giết địch quá dễ dàng, Vương Cường đã quyết định sẽ tu luyện thức tỉnh bản mệnh thần thông pháp tướng thiên địa này. Điều này chủ yếu là do nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Diện tích của tòa phúc địa bản nguyên này ít nhất cũng phải mấy chục tỷ dặm vuông, quỷ đầu trâu và quỷ mặt ngựa gặp được chắc chắn vô số kể. Vì vậy, tăng hiệu suất giết địch lên mức cao nhất mới là lựa chọn thích hợp nhất. Theo Vương Cường suy tính, trong phúc địa bản nguyên quỷ đạo này, chỉ cần có bất kỳ một quỷ vương nào đột phá đến thất tinh kim đan tam truyền cảnh giới, hạn mức cao nhất mà thiên địa này có thể dung nạp người tu luyện sẽ được tăng lên tương ứng. Dù sao, hạn chế của quy tắc thiên địa thần bí bao phủ địa vực này đã bị bản mệnh linh căn thế giới thụ của anh phá bỏ. Tình huống hiện tại có lẽ là do vũ trụ bản nguyên đang bảo vệ tòa luân hồi bản nguyên phúc địa đặc thù này. Mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng Vương Cường rất tin vào dự cảm của mình. Từ khi anh trở thành người tu luyện đến nay, chưa từng phạm sai lầm. Còn việc trong phúc địa bản nguyên đặc thù này có quỷ vương nào có thể đột phá đến kim đan tam truyền cảnh giới trong thời gian ngắn hay không? Vương Cường tin chắc thời điểm này sẽ đến rất nhanh, đoán chừng không quá một năm. Đến lúc đó, tu vi của Vương Cường chắc chắn đạt tới đỉnh phong lục tinh kim đan nhị truyền, vừa vặn thuận thế đột phá. Ha ha ha, diệt sát một lệ quỷ ngũ tinh, Đại Nưu đắc ý cười lớn, A Cường, hay là chúng ta so tài xem ai giết nhanh hơn? Một con lệ quỷ ngũ tinh có thể được 10 điểm công huân, đúng là mang quân công đến tận cửa. Chắc khoảng nửa năm nữa, ta sẽ lập được quân công, đủ để đổi lấy các loại tư nguyên tu luyện lên địa tiên cảnh giới một cách nhanh chóng. Hắn thật không ngờ rằng, quân công trước đây vốn rất khó có được, giờ lại dễ dàng đạt được đến vậy, mà lại còn không gặp nguy hiểm gì. Tu vi lục tinh kim đan nhị truyền của hắn, hiện tại đã là trần nhà trong phúc địa bản nguyên này. Chỉ cần không bị quá nhiều cao thủ cùng cấp vây công, hoặc rơi vào tuyệt địa, thì căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì, việc lập công lớn chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Đại Nưu càng đánh càng hăng, gào thét vang dội, duy trì bản mệnh thần thông pháp tướng thiên địa, một bước có thể vượt mấy trượng, chớp mắt đã chặn đứng một con lệ quỷ ngũ tinh. Nó liên tục bạo giống, hai nắm đấm to lớn thay nhau vung vẩy như điện, đánh nổ tan xác từng con trâu lệ quỷ tại chỗ, không ngừng thu hoạch quỷ hạch. Gã này, Vương Cường âm thầm lắc đầu, không nói gì, cũng không chịu thua kém. Trong tay hắn, bản mệnh thần thông đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật liên tục được thi triển. Thân hình hắn chớp động, từng con lệ quỷ nhanh chóng bị tiêu diệt, hiệu suất giết địch so với Đại Nưu hung bạo cũng chỉ chậm hơn một chút. Vương Cường và Đại Nưu cùng bạo giết địch, kết thành một vòng tròn trận minh địch. 98 tướng sĩ còn lại cũng không hề chậm trễ tốc độ giết chóc. Dù sao, đám đầu châu quỷ sông tới này dù rất hung tàn, có thể xương vô địch trong cùng cấp. Nhưng những con lệ quỷ ngũ tinh đều bị Vương Cường và Đại Nưu chặn đường tiêu diệt, những con còn lại hầu hết chỉ là đầu châu quỷ tứ tinh luyện thần cảnh, sao có thể chống đỡ được các tướng sĩ ngũ tinh kết trận vây giết. Thêm vào đó, đám quỷ này không hiểu sao mất đi lý trí, chỉ biết cuồng bạo giết chóc, căn bản không biết sợ hãi, chỉ liều mình xông lên chịu chết, khiến cho tốc độ giết địch của các tướng sĩ rất nhanh. Chỉ khoảng một khắc trôi qua, trận tao mộ chiến bất ngờ này đã kết thúc. Không có bất ngờ nào xảy ra, các tướng sĩ không ai bị thương, toàn thắng trở về. Cảnh giới nghiền ép, chiến đấu không cân sức, đã định sẵn kết quả này. Quân công này kiếm dễ quá. Không thể nghi ngờ, chúng ta gặp thời rồi, năm nay tham quân đúng là lựa chọn sáng suốt. Không tệ, không tệ, lần này chúng ta thật có phúc. Còn phải nói sao, ta chưa từng nghe nói quân công lại dễ kiếm đến vậy. Kết thúc chiến đấu, các tướng sĩ ai nấy đều vui vẻ ra mặt, cười nói không ngớt. Quả thực, từ khi sinh ra đến giờ, mọi người chưa từng nghe nói đến việc một kẻ tu vi ngũ tinh thái kê lại có thể lập công lớn đến vậy. Theo tình hình bình thường, phải đột phá đến tiên cấp tu vi mới có thể gia nhập quân đội chính quy, đi lập đại công để được thưởng. Tình huống trước đây của Đại Tần Đế quốc là như vậy, sau khi khổ tâm tu luyện, tân binh tướng sĩ phải trải qua vô số nhiệm vụ hàng ngày, mới có thể lập đủ quân công để đổi lấy công pháp tiên cảnh trước khi đột phá đến địa tiên cảnh giới. Đó là tình huống bình thường của Đại Tần Đế quốc, đã kéo dài vạn năm không có bất kỳ thay đổi nào. Nào ngờ đâu, mới tham quân vài tháng, đã gặp được thời điểm tốt ngàn năm có một, tùy tiện cũng có thể lập đại công. Hơn nữa, nghe Trương Hàm đại tướng quân nói, còn có một tỷ lệ cực nhỏ sẽ may mắn có được linh căn, linh bảo các loại. Đó mới thực sự là đại thu hoạch. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ nghĩ đến điều đó trong lòng mà thôi, không mấy thực tế. Dù sao, linh căn linh bảo là những bảo vật quá hiếm thấy. không có khí vận ngập trời, dù có đặt chúng trước mắt, người cũng không nhận ra, cũng không chiếm được sự tự động nhận chủ của chúng. Sĩ khí đang lên cao, Vương Cường và Đại Ngưu triệu tập mọi người lại, tổng kết kinh nghiệm trận chiến này, rồi tự tin tràn đầy tiếp tục tiến sâu vào trong phúc địa bản nguyên. Không ngờ rằng, vừa đi được vài dặm, lại gặp một đám đầu trâu quỷ cuồng bạo xông tới. Ha ha ha. Các tướng sĩ hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, một vòng giết chóc lại bắt đầu. Hộc, hộc. Trên bãi cỏ hoang vu, Vương Cường cắm đầu chạy như điên, đến ngoái đầu nhìn lại cũng không dám. Bây giờ đã 5 tháng kể từ khi tiểu tổ của bọn họ tiến vào phúc địa bản nguyên này. Phía sau hắn hiện tại, vô số mặt ngựa quỷ đang truy sát không ngừng như kiến. Hắn và các tướng sĩ đã bị ép chạy tán loạn trong biến cố đột ngột vừa rồi, do khoảng cách quá xa giữa địch và ta. Trong mấy tháng qua, bọn họ cẩn thận phát triển, chuyên tránh những đám lệ quỷ và ma thú số lượng lớn, chỉ chọn những trận đánh nhỏ, mỗi ngày đều chiến đấu vài lần, thu hoạch cũng rất lớn. Đúng lúc mọi người đang tự tin tràn đầy, xuyên qua một khu rừng rậm bát ngát, đến một đại thảo nguyên tối tăm rậm rạp, thì bất hạnh gặp phải một bầy mặt ngựa quỷ tộc chừng vài chục ngàn tên. Đáng sợ hơn nữa là bầy mặt ngựa quỷ này được thống lĩnh bởi mấy trăm tướng lĩnh lục tinh kim đan nhị truyền tu vi đỉnh cao, còn biết kết trận vây giết địch nhân. Vương Cường và Đại Ngưu hiện tại chỉ có tu vi lục tinh hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ của bầy mặt ngựa quỷ này, vì vậy chỉ có liều mạng bỏ chạy. Hơn nữa, vì bị đối phương truy sát không ngừng, Vương Cường và Đại Ngưu đành phải ra lệnh cho các tướng sĩ chạy tán loạn để tăng tỷ lệ trốn thoát thành công. Trong thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu tướng sĩ bị vây giết. Dù sao, Vương Cường đã hợp lực mà chạy trốn 3 ngày 3 đêm, vẫn không thoát khỏi một đại đội truy sát gồm mấy ngàn con mã mặt quỷ. Đã có lúc, Vương Cường không thể ngờ rằng mình cũng có ngày phải chạy trốn chết. Đúng vậy, kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình cảnh này. Mỡ nó, Vương Cường có chút thở không ra hơi, vội lấy ra một hồ lô hậu thiên linh tử uống một ngụm, nhanh chóng khôi phục thần niệm và pháp lực, âm thầm mắng to, Trương Hàm đại tướng quân lúc trước chỉ nói loài ngựa mặt này tốc độ cực nhanh, ai ngờ lại nhanh đến vậy. Nếu lão tử không mang theo nhiều bảo vật có thể khôi phục pháp lực thần niệm, chắc đã bị bọn gia hỏa này đuổi kịp, vây đánh đến chết rồi. Hắn tuy là vô song trong cùng cấp, nhưng cũng không thể ứng phó được số lượng và tu vi đều vượt quá mình quá nhiều địch nhân. Đương nhiên, nếu hắn tế ra 12 điều thiên thần sát trận kỳ, thì vẫn có thể làm được. Nhưng với tính cẩn thận của hắn, sao có thể tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình trong đại thế giới bản nguyên nguy hiểm như vậy? Đây không phải là trong đại hạ đế quốc, mà là trong lục đạo luân hồi địa phủ vô cùng nguy hiểm. Trời mới biết những đại năng cao thủ kia có thần thông pháp thuật gì thần kỳ, có thể cảm thấy được khi hắn sử dụng át chủ bài để nghênh địch hay không. Dù sao, không phải trong tuyệt lộ hẳn phải chết không nghi ngờ, Vương Cường chắc chắn sẽ không sử dụng lá bài tẩy của mình. Một bộ hậu thiên công đức chi bảo, giá trị của nó tuyệt đối là vô hạn. Ngay cả hậu thủ nương nương và Lucifer loại này đại năng cao thủ, khi biết được cũng nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao, một bộ hậu thiên công đức trận kỳ, độ chân quý của nó có lẽ còn vượt qua một món tiên thiên chi bảo. Cám dỗ này, bất kỳ người tu luyện nào cũng khó lòng cưỡng lại. Hơn nữa, việc dùng 12 điều thiên thần sát trận để đối địch sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn, căn bản không thể giấu giếm được tất cả người tu luyện trong phúc địa bản nguyên này. Vương Cường dù mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể chém giết diệt khẩu toàn bộ người tu luyện trong phạm vi mấy trăm vạn dặm sao? Nghĩ thôi đã thấy không thực tế rồi. Hộc, hộc. Vương Cường thở dốc, vừa chạy thục mạng vừa tranh thủ liếc nhìn phía sau, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ có trời mới biết hắn bị đám ngựa mặt quỷ này đuổi giết bao lâu rồi. Ít nhất cũng phải vài tháng, bỏ mạng chạy trốn hơn 100 triệu dặm. Nếu không nhờ hắn mang theo đủ loại linh dịch, linh tử, chắc chắn đã bị chúng đuổi kịp. Đám ngựa mặt quỷ này khác với người tu luyện bình thường, chúng không chỉ cứng đầu, một lòng muốn tiêu diệt gã tu sĩ loài người này, mà còn có thể không ngừng tu nạp sát khí đặc thù từ thiên địa để bổ sung, căn bản không lo thần niệm hay pháp lực cạn kiệt. Vùng bình nguyên này quá lớn, không chỉ mênh mông vô bờ, trải dài ước vạn dặm, mà địa thế lại bằng phẳng, không có chỗ nào để trốn, Vương Cường muốn tìm một chỗ ẩn nấp cũng khó. Nhiều lần Vương Cường đã định triệu hồi bổn mệnh chí bảo 12 điều thiên thần sát trận kỳ, liều mạng tiêu diệt chúng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn không cam tâm bại lộ bí mật lớn của mình trước thiên hạ. Nếu vậy, tai họa ngập đầu sẽ nhanh chóng ập đến. Bị mấy chục vạn lệ quỷ truy đuổi dòng dã mấy tháng trời, đúng là trời không dung, đất không tha. Hắn không ngờ rằng lần đầu tiên bị người đuổi giết lại chật vật đến thế, mà lại không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Cũng may nội tình của hắn thâm hậu, chứ đổi lại bất kỳ tướng sĩ nào tiến vào mảnh phúc địa bản nguyên này, e rằng đã thân từ đạo tiêu, đâu còn khả năng bị đuổi giết mấy tháng trời, vẫn chạy nhảy loạn xạ thế này. Đám ngựa mặt quỷ tuy nóng này, nhưng không hề ngu ngốc. Hay nói đúng hơn, không có người tu luyện kim đan cảnh giới nào lại là đồ đần cả. Gã tu sĩ loài người này có nhiều điểm kỳ lạ trên người như vậy, chắc chắn phải có bí mật lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà bầy ngựa mặt quỷ này nhất quyết phải tiêu diệt hắn. Hả? Đang lúc Vương Cường liều mạng chạy trốn, đột nhiên hắn phát hiện cảnh vật phía trước không còn là đại bình nguyên mênh mông vô bờ nữa. Từ xa nhìn lại, đó là một vùng bị bao phủ bởi nồng vụ màu đỏ thẫm, lan tràn đến tận chân trời, chắn ngang đường đi. Mau đuổi theo, tên loài người đáng chết kia muốn đến tử vong cấm địa. Vậy phải làm sao bây giờ? Khu vực kia là tuyệt địa, một khi tiến vào thì không thể ra được, nếu hắn xâm nhập vào đó thì... Mọi người nhanh lên, tranh thủ chặn tên loài người thần bí kia lại trước khi hắn tiến vào tuyệt địa. Trên người tên loài người kia chắc chắn có bảo vật quý giá, mới có thể chống đỡ được lâu như vậy. Không chỉ Vương Cường, mà cả đám tướng sĩ ngựa mặt quỷ phía sau cũng nhận ra điều này, chúng rối rít mắng to, dốc toàn lực lao về phía trước. Bọn chúng nóng nảy muốn bắt hoặc tiêu diệt Vương Cường trước khi hắn đến được vùng cấm địa tử vong kia. Nếu không, bao công sức truy kích không ngừng nghỉ trong mấy tháng qua sẽ đổ sông đổ biển. Dù biết rõ một khi đối phương tiến vào bên trong, chắc chắn thập tử vô sinh. Nhưng đây không phải là kết quả mà bầy ngựa mặt quỷ này mong muốn. Lần này thì hay rồi, trước mặt là khu vực thần bí, sau lưng là truy binh dày đặc, Vương Cường đúng là rơi vào cảnh trời không dung, đất không tha. Mẹ kiếp, lão tử không đen đuổi đến thế chứ. Khu vực nồng vụ trước mắt có huyết sắc sát khí vô cùng đậm đặc, ít nhất Vương Cường chưa từng thấy khí thế nào đậm đặc đến vậy. Ngay cả lần ở Tây Bắc tử vong sa mạc, sát khí cũng không sánh bằng nơi này. Vừa nhìn đã biết đây không phải là vùng đất lành, chắc chắn có nguy hiểm. Nhưng bây giờ Vương Cường không có lựa chọn nào khác, hắn không còn đường lui. Trực tiếp xông vào để tránh quân địch, hay quay người sử chiêu át chủ bài để giết địch. Đây là hai lựa chọn, và phải quyết định ngay lập tức. Kệ mẹ nó, lão tử không tin một vùng đất không biết tên lại có thể đoạn tuyệt đường sống. Bại lộ át chủ bài để nghênh địch đương nhiên là hạ sách. Nếu có thể làm vậy, Vương Cường đã không chọn bị đám ngựa mặt quỷ này truy sát mấy tháng trời, phải bỏ mạng chạy trốn như chó nhà có tang. Vương Cường không chịu nổi hậu quả của việc phản kích bằng chiêu át chủ bài, bại lộ bí mật của mình. Hơn nữa, dù hắn có phản kích thành công, tiêu diệt đám ngựa mặt quỷ này, thì khả năng bị bại lộ vẫn rất lớn. Dù sao, trong phúc địa bản nguyên này vẫn còn mấy triệu tân binh tướng sĩ của Đại Tần Đế Quốc, cùng vô số quỷ tộc khác. 12 đều thiên thần sát trận kỳ gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Quét sạch vạn dặm là điều chắc chắn. Khi đó, những người tu luyện bị kinh động sẽ không ít, át chủ bài của Vương Cường sẽ bị bại lộ. Cũng may, trong phúc địa bản nguyên này hiện tại không có người tu luyện nào có tu vi thất tinh kim đan cảnh giới trở lên, Vương Cường có át chủ bài siêu cường trong người, dù tiến vào tuyệt địa nào đó cũng có lòng tin bảo toàn cái mạng nhỏ. Đúng rồi, khu vực nồng vụ phía trước đủ để che giấu động tĩnh do mình sử dụng át chủ bài, chỉ cần thu liễm một chút là được. Trong khoảnh khắc quyết định khẩn cấp, suy nghĩ của Vương Cường lóe lên như điện quang, lập tức có quyết định. Tốc độ của hắn không những không giảm mà còn tăng tốc, lao thẳng vào làn huyết sắc sát khí nồng vụ, bỏ lại đám lệ quỷ rậm rạp chằng chịt đang vây giết phía sau. Đáng chết, tên loài người kia xông vào rồi. Hắn chết chắc rồi, nhưng ta vẫn giận. Mấy chục vạn ngựa mặt quỷ buộc phải dừng bước, nhìn khu vực tuyệt địa nguy hiểm phía trước, từng tên chửi ầm lên. Là dân bản địa, chúng biết rõ tử vong cấm địa này đáng sợ đến mức nào. Bất kỳ tộc đàn nào trong vùng này, kể cả các loại quỷ thú tộc, một khi tiến vào bên trong đều sẽ bị huyết sắc sát khí có tính ăn mòn siêu cường đồng hóa. Hài cốt không còn. Từ trước đến nay, không có tộc đàn nào biết rõ bên trong cấm địa ngàn vạn dặm này có nguy hiểm hay bảo vật gì. Bất cứ sinh linh nào tiến vào đều đi không về, không có ngoại lệ. Huyết sát nồng vụ khu được mệnh danh là tử vong cấm địa này là cấm địa duy nhất trong khu vực trăm ức dặm, đồng thời là khu hạch tâm của cả tòa phúc địa bản nguyên. Siêu. Ngay khi vừa xông vào khu nồng vụ, Vương Cường triệu hồi 12 đều thiên thần sát trận kỳ, bao vây mình thành một trận pháp nhỏ, bảo vệ khu vực ba trượng quanh mình. Với thần niệm hiện tại, hắn có thể khống chế trong phạm vi 10 trượng. Thao túng linh bảo, làm được những điều này không khó. 12 chi hậu thiên công đức chi bảo trận kỳ này không nhất thiết phải bày trận dưới đất mới có tác dụng. Khi được dùng làm bản mệnh linh bảo, nó có thể lơ lửng quanh thân anh, di chuyển theo bước chân. Linh bảo trận kỳ bao bọc lấy không gian, những sát khí màu máu đặc thù kia vẫn bị trận kỳ hấp thụ liên tục. Trong nháy mắt, lấy Vương Cường làm trung tâm, bất kể anh đến đâu, sát khí huyết sắc đều bị trận kỳ hấp thụ hoàn toàn, không sót lại chút nào. Vốn là một bộ linh bảo trận kỳ thần kỳ nhất giữa đất trời, nó tự nhiên lấy các loại sát khí làm tư lương. Hơn nữa có thể thông qua hấp thụ lượng lớn sát khí để tăng cường uy năng chí bảo của mình. Đây cũng là lý do Vương Cường dám tiến vào khu vực lực lượng bất định này. Xét về việc lợi dụng sát khí trong vũ trụ, không ai sánh được bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ châu bò này. Khu cấm địa khổng lồ này liên tục tản ra sát khí huyết sắc đặc thù, nhưng không thể vượt qua phạm trù hấp thụ của 12 đều thiên thần sát trận kỳ, có thể nói là khắc tinh tự nhiên. Bọn quỷ kia quả nhiên không dám tiến vào khu vực sát khí bao phủ này, cuối cùng thì ta cũng tạm thời thoát khỏi chúng. Vương Cường thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám khinh thường. Sau khi xâm nhập vào khu nồng vụ hơn trăm dặm, anh mới dừng bước, vừa dùng nhất đại miệng hậu thiên linh tửu, vận công khôi phục tinh khí thần, vừa đánh giá xung quanh. Không cần nghĩ nhiều, nơi khiến mặt ngựa quỷ chôn bước chắc chắn không phải đất lành. Trước đây, khi còn ở Hoa Hạ Cửu Châu, sau khi Vương Cường thống nhất thiên hạ trong 30 năm, anh cũng từng đi thăm dò không ít cấm địa trong lúc rảnh rỗi. Đương nhiên, với tu vi và nội tình của anh, tự nhiên không gặp nguy hiểm thực chất nào, ngược lại còn thu hoạch được một vài bảo vật tốt. Trong đó, thậm chí có cả mấy cây hậu thiên linh căn và rất nhiều linh tài cấp hậu thiên, làm phong phú thêm kho báu của anh. Do đó, Vương Cường không lạ lẫm gì với cái gọi là cấm địa, coi như là quen đường. Có 12 đều thiên thần sát trận kỳ hộ thân, khu vực cấm địa này với anh mà nói, chẳng khác nào hậu hoa viên, không tồn tại nguy hiểm quá lớn. Ước chừng có thể nhàn nhã như bộ nhất ở đây, chỉ có Vương Cường và Tần Thủy Hoàng, những người có bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ. Đương nhiên, bản mệnh trận kỳ chí bảo của Vương Cường có đẳng cấp và uy năng vượt xa bộ do Tần Thủy Hoàng luyện chế sau này. Đây cũng là hai bộ siêu cấp hậu thiên trận kỳ bảo vật duy nhất giữa đất trời, sau này cũng rất khó phục chế. Chủ yếu là để luyện chế chúng, không những cần thu thập số lượng lớn đỉnh cấp hậu thiên linh tài, mà còn cần 12 vị tổ vu mỗi người một giọt bản mệnh tinh huyết, càng cần những thanh vật luyện khí như Càn Khôn Đỉnh, Tạo Hóa Đỉnh, Cửu Châu Đỉnh. Các loại yêu cầu luyện chế này đều hà khắc đến cực điểm. Đây là trong tình huống danh mạch hậu thiên linh bảo bên trong vũ trụ chưa viên mãn mới có thể làm được. Bây giờ vũ trụ tân sinh, đoán chừng không bao lâu nữa, tất cả danh mạch hậu thiên linh bảo sẽ hoàn toàn viên mãn. Khi đó, dù anh có nhiều tư nguyên và bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp luyện chế ra dù chỉ một món hậu thiên linh bảo. Không có cách nào, số lượng linh bảo linh căn giữa thiên địa là có hạn, không thể vượt qua hạn chế của vũ trụ. Kỳ quái. Vương Cường đứng tại chỗ, quan sát một chút, liền phát hiện tình huống dị thường, nơi này huyết sắc đặc thù sát khí thế mà lại liên tục tạo ra. Loại sát khí này, dưới sự hấp thu mạnh mẽ của 12 đều thiên thần sát trận kỳ, chẳng những không giảm bớt, mà còn liên tục tràn tới với nồng độ và số lượng dường như đang không ngừng gia tăng. Thần kỳ hơn là, sát khí huyết sắc ở đây còn không ngừng phát ra về phía bên ngoài. Chỉ là sau khi rời khỏi khu vực cấm địa này, nồng vụ huyết sắc mất đi tính ăn mòn lợi hại kia. Nơi này tựa hồ chính là đầu nguồn tiên thiên sát khí trong bản nguyên phúc điện này. Có thể khẳng định, trong tâm ngọn nguồn sát khí tuyệt đối có gì đó quái lạ. Vương Cường cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Khoảng 40 năm trước, trong lần tú triều ở Hoa Hạ Cửu Châu, đầu nguồn dị biến ở Đại Sa Mạc Tử Vong phía tây Bắc Lương Châu, chính là do tòa thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên kia tạo thành. Lúc ấy nếu không phải anh có 12 điều thiên thần sát trận kỳ bày ra đại trận để khắc chế, một vòng diệt thế tai ương sợ rằng sẽ rất nhanh giáng lâm. Tình huống hiện tại dù hơi khác, nhưng cũng có sự tương đồng cực lớn. Đi xem một chút. Khôi phục trạng thái đỉnh phong, tạm thời không có uy hiếp của cường địch trước mắt, Vương Cường có một chút lòng hiếu kỳ. Đưa ra quyết định, Vương Cường vừa khống chế bản mệnh chí bảo trận kỳ để hấp thu mạnh mẽ sát khí huyết sắc, vừa triển khai thân pháp, nhanh chóng bay vút về phía nguồn tâm khí lưu trong tầm giác. Anh cảm thấy nơi này không đơn giản, có lẽ trong khi mở ra bí ẩn sẽ có thu hoạch. Chỉ là, anh không ngờ mảnh đất máu sắt này lại khổng lồ đến vậy, khu vực huyết sát trong nguồn tâm lại cách anh xa đến thế. Dù anh bay thẳng đến, không cần lo lắng pháp lực thần niệm hao hết, cũng phải bôn ba hơn một tháng mới tới được mục đích trong cảm giác thông qua nơi phát ra khí lưu. Ít nhất cũng có 1.000 vạn dặm vuông một đại phiến bình nguyên chi địa, Vương Cường cũng là lần đầu thấy được. Dù sao, trước khi bài trừ phong ấn quy tắc thiên địa thần bí ở Hoa Hạ Cửu Châu, khu vực bị phong ấn kia rộng 1.296 vạn dặm vuông. Chỉ là mảnh đại bình nguyên mà Vương Cường đang đứng đã vượt xa diện tích khu vực kia. Một nơi bình nguyên địa khu lớn như vậy, cung cấp nuôi dưỡng hàng trăm tỷ tỷ sinh linh cư trú sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, dù là một chỗ bản nguyên phúc địa, kỳ diện tích bao la đến nhường nào. Đương nhiên, bây giờ kết giới Cửu Châu đã giải trừ phong ấn thiên địa bao phủ Hoa Hạ Cửu Châu, diện tích so với tòa quỷ đạo bản nguyên phúc địa này cũng sẽ không nhỏ, đoán chừng còn lớn hơn một chút. 12 đều thiên thần sát trận, lên. Đến được mục đích trong dự đoán, Vương Cường ngay lập tức điều khiển 12 chi chí bảo trận kỳ, hóa thành 12 đạo lưu quang, đem địa vực trăm dặm vuông lấy anh làm trung tâm bao phủ lại hoàn toàn. Đây là vì an toàn, tránh gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ. Anh có niềm tin tuyệt đối vào bộ siêu cường trận kỳ này, dưới cùng bậc, không có phiền phức nào mà đại trận này không ứng phó được. Trận pháp vừa bày ra, 12 chi trận kỳ nháy mắt hóa thành cao ngàn trượng, theo chiều gió phất phới, trận pháp lập tức khởi động, từng đạo hấp lực to lớn không thể địch nổi theo 12 chi trận kỳ ngàn trượng cuốn lấy, hấp lực mênh mông lúc này hình thành. Trong khu vực bị trận pháp bao phủ, sát khí màu máu tưởng như vô tận kia với tốc độ nhanh chóng tràn vào từng nhánh trận kỳ hình thành như lỗ đen trong vòng xoáy. Bọn họ hấp thu năng lực mạnh mẽ như vậy, chỉ trong chốc lát, lượng lớn huyết sát khí liên tục sinh ra trong khu vực này đã bị 12 trận kỳ ngàn trượng hấp thu hết. Giữa trời đất trở nên quang đãng, tựa như đổi trời thay đất. Mất đi lớp sương mù huyết sắc dày đặc che phủ, đến mức đưa tay không thấy năm ngón, toàn bộ cảnh tượng trong vòng trăm dặm lập tức bại lộ trước mắt Vương Cường, không chút che giấu. Mặt đất đỏ thẫm, trước mắt không một ngọn cỏ, chỉ có một cái hố to với đường kính chừng trăm trượng. Trong hố lớn không có nước, chỉ có một cây đại thương sừng sững đứng vững. Cây đại thương này toàn thân đen thui, tỏa ra khí thế sắc bén vô tận. Dù Vương Cường đứng cách nó đến 300 trượng, vẫn cảm nhận được từng đợt hàn phong lướt nhẹ qua mặt. Điều khiến người kinh ngạc nhất là vô cùng vô tận sát khí màu máu từ trong đại thương không ngừng rỉ ra, tốc độ cực nhanh, giống như một dòng suối phun khí lưu màu đỏ ngòm dâng trào, từ mũi thương sắc lạnh kia phun ra ngoài. May mắn thay, Vương Cường đã bố trí 12 đô thiên thần sát trận, có thể ngăn chặn cây đại thương thần kỳ này, đồng thời hút hết khí lưu màu đỏ ngòm tràn ra. Nguồn gốc dị biến của cấm địa này lại là một cây đại thương. Xem ra, rất có thể nó là một kiện linh bảo vô chủ, mà lại thuộc loại siêu cường. Vương Cường vạn lần không ngờ, mình bị ép trốn vào cấm địa này lại phát hiện ra bí ẩn động trời. Anh không phải là kẻ tu luyện thiếu kiến thức, ngược lại vô cùng quen thuộc với khí tức của các cấp linh bảo. Không hề khoa trương khi nói, về nhận biết linh bảo và linh căn, anh không hề kém cạnh bất kỳ người tu luyện nào. Đây chắc chắn là một kiện linh bảo đỉnh cấp đang tự khôi phục. Chỉ có điều, cây đại thương linh bảo này thật sự quá trâu bò. Chỉ dựa vào bản năng khôi phục uy năng mà đã tạo thành dị biến cho cả một vùng phúc địa rộng trăm ức dặm, có thể thấy sự lợi hại của nó đến đâu. Theo cảm nhận của Vương Cường, đẳng cấp của cây đại thương này không hề thua kém bất kỳ tiên tiên cực phẩm nào, thậm chí còn lợi hại hơn một chút. Dù sao, từ trước đến nay, Vương Cường chỉ thấy tiên tiên công đức vô lượng hoàn và thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tự phát huy uy lực. Thế mà cây đại thương linh bảo đang thức tỉnh này lại tản ra uy năng ngập trời, chỉ đứng sau tiên tiên công đức vô lượng hoàn, bổn mệnh chí bảo của anh. Nên xử lý nó như thế nào đây? Sắc mặt Vương Cường vô cùng ngưng trọng, anh suy nghĩ một lúc. Gặp được loại bảo vật siêu đẳng này rồi, không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lấy nó. Thế nhưng, đây là một kiện bảo vật đỉnh cấp đang tự khôi phục, muốn dễ dàng thu phục, dù là với thủ đoạn của Vương Cường, cũng không hề dễ dàng. Huống chi, theo kiến thức hiện tại của Vương Cường, món bảo vật này có liên hệ cực lớn, một khi xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn phát biến cố kinh thiên. Anh lo lắng nhất là, cây đại thương linh bảo này có phải là thủ phạm gây ra dị biến cho vùng phúc địa này hay không? Không hề khoa trương khi nói, tòa quỷ đạo phúc địa này tuyệt đối là địa vực kỳ quái nhất mà Vương Cường từng gặp. Nếu như đám quỷ tộc đầu trâu mặt ngựa và vô số quỷ thú dị biến trong địa vực này đều do cây đại thương linh bảo này tạo thành, thì sự việc liên quan đến nó quá lớn. Vương Cường lo lắng nhất là, một khi anh tự tìm cách luyện hóa thu hồi nó, những pháp trận cấm chế bao phủ bên ngoài khu vực này sẽ biến mất. Bởi vậy, đám đại năng cao thủ như giới Trương Hàm đang đóng quân bên ngoài phúc địa nhất định sẽ ngay lập tức tiến vào và tiến hành điều tra tỉ mỉ. Đây chắc chắn sẽ dẫn đến hàng loạt biến cố lớn, ắt hẳn có đại bí mật bên trong. Chỉ cần động tác của mình bí mật và nhanh chóng một chút, có lẽ có thể giả vờ hồ đồ, qua mặt được bọn họ. Vương Cường suy tính một hồi, ánh mắt lấp lánh, đem các loại được mất cân nhắc kỹ càng, cuối cùng đưa ra quyết định. Không có lý do nào khác, trời cho không lấy, khó mà thoát tội. Đừng thấy Vương Cường hiện tại có nhiều bảo vật, nhưng lại không có một món bổn mệnh linh bảo có sức công kích siêu cường nào. Bổn mệnh chi bảo hiện tại của anh trên cơ bản đều mang tính phụ trợ. Nhân hoàng kiếm cũng không tệ, nhưng nó lại là nhân đạo chi bảo, không nên tùy tiện vận dụng, tránh dẫn tới những biến cố khó lường. Trong khi đó, món bảo vật đỉnh cấp trước mắt này thuộc loại có thể gặp nhưng không thể cầu. Cho nên, dù phải mạo hiểm, Vương Cường cũng nhất định phải đoạt lấy nó. Vẫn là câu nói kia, bảo vật cao cấp trong vũ trụ có số lượng vô cùng hạn chế, mình có thêm một cái, kẻ khác sẽ thiếu đi một món. Dù có đoạt được mà không dùng đến, cũng rất tốt. Huống chi kiện bảo bối này hẳn là loại công phá chí bảo mà Vương Cường tha thiết ước mơ. Về thu lấy bảo vật, Vương Cường có một quy trình hoàn thiện của riêng mình, chắc chắn không phải là việc quá khó. Đầu tiên, anh lấy ra một hồ lô hậu thiên linh tử, ngậm một ngụm trong miệng để bổ sung thần niệm và pháp lực tiêu hao bất cứ lúc nào. Không thể không thận trọng một chút. Dù sao món bảo vật này không giống như những bảo vật bị phong ấn bên trong hoa hạ cửu châu, để Vương Cường tùy ý bắt lấy. Nó đang trong quá trình khôi phục, chỉ cần sơ sẩy một chút, bị nó phản kích tác động đến, đừng nói Vương Cường, phòng trường kim tiên cường giả cũng có khả năng bị phản phệ mà chết ngay lập tức. Đẳng cấp của loại bảo vật này quá cao, phòng trường cho dù là đại la kim tiên cường giả, cũng không thể phát huy ra năm thành uy năng của nó. Vương Cường hiểu rõ điều này hơn ai hết vì bản thân anh có không ít chi bảo. Quyết định xong, Vương Cường toàn lực thúc đẩy 12 đô thiên thần sát trận để áp chế kiện linh bảo vô chủ kia. Với tu vi hiện tại, anh có thể phát huy ra một phần uy năng của bộ trận pháp siêu cấp này. 12 đạo ma thần hư ảnh hiện ra từ các đại kỳ, thân ảnh cao lớn ngàn trượng của chúng lóe lên rồi đi tới bên cạnh cây đại thương linh bảo. Giống, 12 ma thần cùng hét lớn một tiếng, sau đó hợp lại làm một, hóa thành bàn cổ hư ảnh với khí tức ngập trời. Bàn cổ hư ảnh cao ngàn trượng hai tay nắm chặt lấy cây đại thương linh bảo. Dù cây đại thương linh bảo kia rất châu chó, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của bàn cổ hư ảnh. Ong ong, nó có vẻ không phục, trên mặt đất rung chuyển dữ dội, ngay cả bàn cổ hư ảnh kia cũng rung lắc theo, dường như chỉ một khắc sau sẽ thoát khỏi khống chế, bay đi hoặc phản kích. Siêu, trong tích tắc, thân hình Vương Cường lóe lên rồi đi tới đáy hố, một tay chạm vào cây đại thương linh bảo đang run rẩy kịch liệt. 300 vạn công đức, cường hóa. Huyền hoàng chi hỏa, luyện. Anh quyết tâm liều mạng, lập tức liên hệ với tiên tiên công đức vô lượng hoàn trong thức hải, điểm công đức dự trữ giảm đi 300 vạn ngay lập tức. Đây là lượng công đức đủ để cường hóa một món tiên tiên cực phẩm linh bảo thành tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo. Để cưỡng ép luyện hóa món bảo vật chưa rõ này, Vương Cường đã dốc hết sức. Một đạo huyền hoàng sắc nồng đậm lập tức hiện ra, bao phủ cây đại thương linh bảo, hóa thành huyền hoàng chi hỏa sáng rực thiêu đốt, gói nó lại và bắt đầu tịnh hóa, đốt cháy. Vốn là một trong ba ngọn thần hỏa lớn nhất vũ trụ, huyền hoàng chi hỏa sở hữu uy năng siêu cấp không gì sánh nổi, nên đã dễ dàng phá tan cấm chế của đại thương linh bảo kia, tịnh hóa và nâng cấp nó từ trong ra ngoài. Dưới tác dụng của huyền hoàng chi hỏa, dù đại thương kia có ẩn họa gì, cũng không thể ngăn cản nó xâm nhập và tịnh hóa. Không, tại sao lại có huyền hoàng chi hỏa? Lẽ nào bản tọa lại xui xẻo đến vậy, dấu ấn nguyên thần vừa khôi phục, liền gặp phải vận rủi này? Một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt vang lên từ lõi của Đại Thương Linh Bảo, cùng lúc Vương Cường có chút kinh hồn bạt vía, một làn khói đen bị ép ra khỏi thân thương, rồi lập tức bị Huyền Hoàng chi hỏa đốt cháy tan tành. Sau khi dấu ấn nguyên thần vừa hồi phục của vị đại năng không rõ kia bị Huyền Hoàng chi hỏa thiêu hủy, Đại Thương Linh Bảo lập tức trở nên yên tĩnh, hết sức phối hợp để Huyền Hoàng chi hỏa tịnh hóa và nâng cấp nó. Linh Bảo có linh tính, đương nhiên biết đây là kỳ ngộ khó có được, là cơ hội tốt để nội tình và uy năng của nó tiến thêm một bước. Trở nên vô chủ thực sự, nó làm sao không rõ Huyền Hoàng chi hỏa mang đến lợi ích gì cho mình. Dù nó chỉ là một kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo cao cấp nhất, Huyền Hoàng chi hỏa không thể cường hóa và nâng cấp nó thành tiên tiên chí bảo, nhưng lại hoàn toàn có thể chuyển hóa nó thành một món tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo. Tiên tiên cực phẩm linh bảo và tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo, tuy chỉ hơn kém hai chữ, nhưng nội tình và uy năng lại khác biệt một trời một vực. Ví như hoàng ấn của người trước đây, chỉ là một kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo. Nhưng sau khi được Vương Cường sử dụng vô số điểm công đức để tịnh hóa và nâng cấp, nó đã trở thành một món tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo, uy năng ít nhất cũng tăng lên gấp mấy lần, đã là tiên tiên cực phẩm linh bảo mạnh nhất trong vũ trụ, chỉ còn cách uy năng của tiên tiên chí bảo một sợi tơ mỏng. Ước chừng một khắc sau, Đại Thương Linh Bảo này bị Huyền Hoàng chi hỏa đốt cháy thông thấu, đốt đi một chút tạp chất, bù đắp khuyết điểm trong những quy tắc vốn có, lớp vũ khí huyền hoàng sắc bao bọc nó cùng Huyền Hoàng chi hỏa đột nhiên thu lại, cắm vào bên trong rồi biến mất không thấy. Đại Thương Linh Bảo vốn màu đen kịt giờ đã trở lại nguyên dạng, biến thành một cây đại thương cổ pháp toàn thân huyền hoàng sắc. Luyện hóa. Vương Cường ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ lên lõi của Đại Thương Linh Bảo, bị nó hấp thu ngay lập tức, sau đó lưu lại ấn ký thần hồn của mình trên đó. Ngay khi Đại Thương Linh Bảo thần kỳ này bị Vương Cường luyện hóa, một đạo tin tức truyền vào trong tinh thần hắn. Huyền Hoàng thí thần thương, tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo, được thăng cấp từ tiên tiên cực phẩm linh bảo thí thần thương, do một đạo tiên tiên bất diệt linh quang kết hợp với hỗn độn thanh liên biến thành, sắc bén vô song, không gì không phá, đối với bất kỳ người tu luyện cùng giai nào, đều có hiệu quả công kích thần hồn chí mạng. Khá lắm. Sau khi tra xét xong tin tức về bản mệnh linh bảo mới có được, Vương Cường vô cùng vui vẻ, liền hô, khá lắm. Bản mệnh linh bảo vừa mới tới tay này thế mà lại là thí thần thương trong truyền thuyết viễn cổ thần thoại, có lực công kích có thể so sánh với tiên tiên chí bảo công phạt. Hơn nữa, bây giờ nó đã được nâng cấp mạnh mẽ bằng vô số công đức, hóa thành tiên tiên cực phẩm công đức linh bảo, uy năng của thí thần thương càng thêm đáng sợ, lại còn có uy năng ngập trời giết người không dính nhân quả. Không hề nghi ngờ, kiện bảo bối này chắc chắn là sát phạt chí bảo xếp hạng ba đầu vũ trụ. Chỉ cần đối thủ không có siêu cấp chí bảo phòng ngự, trong cùng giai, anh chính là vô địch chân chính. Nhưng rồi anh nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi, lập tức thu hồi Huyền Hoàng thí thần thương vào trong thức hải, hướng phía bầu trời nhìn lại. Ầm ầm, lộp bộp, trong bầu trời truyền đến một trận nổ vang, vòng bảo hộ trận pháp thần bí bao phủ bản nguyên phúc địa này bắt đầu vỡ vụn. Xem ra, không bao lâu nữa, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không tốt, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, thí thần thương chính là chí bảo trấn áp trận nhãn của bản nguyên phúc địa này. Nơi này thần kỳ thiên địa pháp tắc là do thí thần thương tự hồi phục không biết bao nhiêu năm đưa tới. Hiện tại thí thần thương đã bị mình thu lấy, vòng bảo hộ trận pháp thần bí của nơi này sẽ rất nhanh biến mất. Chuyện Vương Cường lo lắng nhất đã xảy ra, khiến anh lập tức kinh hãi. Phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không, một khi mất đi điều kiện hạn chế xuất nhập tòa bản nguyên phúc địa này, những cao thủ tiên cấp của Đại Tần Đế quốc ở bên ngoài tiến vào, nhất là Trương Hàm sau khi tiến vào, đó chính là đại họa. Vương Cường vội vàng khẽ động thần niệm, thu hồi 12 lá cờ của Đô Thiên Thần sát trận bên người, bao phủ khu vực ba trượng quanh thân, bảo đảm mình không bị huyết sắc sát khí ảnh hưởng, toàn lực thi triển thân pháp, chạy vội về hướng đã đến. Tuy nhiên, anh cố ý đi lệch khỏi con đường ban đầu tiến vào cấm địa, để tránh mặt ngựa quỷ đại quân có thể vẫn còn canh giữ bên ngoài cấm khu. Sau khi anh rời đi, không gian nơi đây lại bị bao phủ bởi nồng vụ huyết sắc sát khí có nồng độ không giảm đi bao nhiêu, tựa hồ khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ có Vương Cường biết rõ, nồng vụ khu nơi đây đã trở thành vô căn chi nguyên. Đoán chừng không bao lâu nữa, mảnh nồng vụ khu này sẽ tự nhiên tan đi, cấm địa này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Vương Cường vừa cấp tốc chạy vội, vừa âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể rời khỏi tòa cấm địa bị huyết sắc nồng vụ bao phủ này trước khi vòng bảo hộ của bản nguyên phúc địa hoàn toàn tan vỡ. Đây không phải anh đang lo buồn vô cớ, mà là thời khắc sống còn khẩn cấp. Trương Hàm là một cao thủ đại la kim tiên, nồng vụ cấm địa này tuy lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản cao thủ đẳng cấp như Trương Hàm tiến vào hoặc dò xét. Trong truyền thuyết, cao thủ đại la kim tiên có thể qua lại vũ trụ thế giới bích, thời gian ngắn tiến vào bên trong hỗn độn hải, mà không ngay lập tức bị hỗn độn khí lưu đồng hóa. Huyết sắc sát khí do thí thần thương phát ra dù có nhiều bước đến đâu, cũng không thể so sánh với hỗn độn khí lưu. Cho nên, nếu Vương Cường trốn chậm một chút, còn chưa trồn ra khỏi nồng vụ khu trước khi vòng bảo hộ trận pháp vỡ vụn, kia tuyệt đối sẽ gặp đại họa. Dù sao, một người tu luyện kim đan nhị truyền lục tinh nhỏ bé như anh lại có thể ở trong cấm địa thần bí này an nhiên vô sự, nói không có đại bí mật mới là lạ. Hô hô, lúc này Vương Cường đang liều mạng. May mắn là khi toàn lực bùng nổ, tốc độ bay lượn của anh cực nhanh, đoán chừng so với tốc độ của máy bay chiến đấu nhanh nhất trên địa cầu cũng không kém. Anh đã quên đi khái niệm thời gian, chỉ vùi đầu chạy như điên, không hề giữ lại. Một khi thần niệm và pháp lực tiêu hao quá lớn, liền lập tức uống một ngụm lớn hậu thiên cấp linh tử, dù chỉ một giây đồng hồ cũng không dám trễ nải. Có toàn lực kích phát 12 lá cờ của Đô Thiên Thần sát trận, tùy thân tiến hành bảo hộ, đem huyết sát chi khí ở nơi anh đi qua hấp thu không còn, cho nên anh cũng không lạc đường bối rối, chỉ phải toàn lực bay lượn về phía ngoại giới là được. Chỉ tốn khoảng 1/10 thời gian so với lúc tiến vào, cuối cùng anh cũng đã chạy ra khỏi mảnh cấm địa bị huyết sát nồng vụ bao phủ này. Sự thật chứng minh, khí vận ngập trời hộ thân của hắn quả nhiên không tệ. Anh vừa chạy ra khỏi khu nồng vụ thì thấy ngay một đại bình nguyên hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ bóng dáng quỷ vật hay con người nào. Vương Cường thở phào nhẹ nhõm, lập tức thu hồi bộ trí bảo thập nhị chi trận kỳ, vận chuyển ẩn nặc thuật cùng liễm tức thuật, không ngừng nghỉ, bay vút về phương xa. Thân ảnh anh vừa biến mất chừng một khắc đồng hồ, bảo hộ che đậy thần bí trên bầu trời, vì mất đi nguồn cung cấp lực lượng, liền ầm vang vỡ vụn. Đại thống lĩnh, Lý Do và Trương Hàm ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ lớn. Anh ta nâng chén linh trà lên uống một ngụm, thần sắc ung dung tự tại nói, hơn nửa năm nay, chúng ta đã phái hàng triệu thợ mò tiến vào khai thác trong bản nguyên phúc địa thần kỳ này. Giờ thì càng thúc ép họ ngày đêm không nghỉ, khai thác đủ khoáng thạch linh bảo để luyện chế ra 3 chiếc hư không chiến hạm. Hôm qua, Thủy Hoàng đế đã ban lệnh khen ngợi, đồng thời nói rõ, bệ hạ đích thân dẫn đầu Mặc gia chủ trì thiên công các, bắt đầu tiến hành luyện chế hư không chiến hạm, một loại linh bảo hậu thiên cỡ lớn. Có tạo hóa đỉnh, bản mệnh linh bảo của bệ hạ phụ trợ, 89/10 sẽ thành công thuận lợi. Nói đến đây, giọng Lý Do có chút hưng phấn, đợi đến khi Đại Tần đế quốc ta luyện chế xong hư không chiến hạm cần thiết, đế quốc gia trắng đối địch với chúng ta, La Mã đế quốc sẽ phải nghênh đón đòn bạo kích từ ta. Lúc đó, có hư không chiến hạm trợ giúp, tốn hao thời gian vạn năm, tiêu diệt cái gọi là La Mã đế quốc thần thánh kia trong một trận chiến, cũng không phải là không thể. Khải Tát đại đế của La Mã đế quốc kia, dù thân là thập lục dực đọa lạc thiên sứ, giống như Đại La Kim Tiên đỉnh phong, dưới trướng cũng không ít thiên sứ trường thập tứ dực, thập nhị dực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Nói vậy, nhưng Lý Do, với vai trò phó thống lĩnh Hắc Băng Đài, cao thủ thái ất kim tiên đỉnh phong, nắm giữ lượng lớn tình báo về La Mã đế quốc thần thánh, cũng biết rõ thực lực đối phương không hề kém Đại Tần đế quốc bao nhiêu. Phe mình hiện tại khí vận đại bạo phát, chiếm được 300 tòa bản nguyên phúc địa, nội tình tăng vọt không chỉ gấp đôi, nhưng theo báo cáo từ các tiểu tổ tình báo Hắc Băng Đài cài cắm vào đối phương, trong La Mã đế quốc kia cũng không thiếu bản nguyên phúc địa hiện thế. Phe mình có đại kỳ ngộ, đối phương cũng không phải là không có. Coi như trong La Mã đế quốc kia chỉ có mấy chục tòa bản nguyên phúc địa xuất thế, cũng không thể coi thường. Trong bẩm báo từ các thám tử Đại Tần đế quốc dài tại địa phủ và cửu u địa ngục, khắp luân hồi địa phủ đều ít nhiều phát hiện bản nguyên phúc địa luân hồi đột nhiên xuất thế. Trong những thế lực cỡ lớn kia, bản nguyên phúc địa xuất thế, ít thì một hai tòa, nhiều thì mấy chục tòa. Đương nhiên, hơn nửa số thế lực lớn, khí vận không tốt, trong khu quản hạt của bọn họ, ngay cả một tòa bản nguyên phúc địa cũng không phát hiện. Vô số tình báo tổng hợp cho thấy, trong vô biên vô tận 6 đạo luân hồi chi địa, Đại Tần đế quốc có số lượng luân hồi phúc địa xuất thế nhiều nhất trong khu quản hạt. Tiếp theo chính là La Mã đế quốc thần thánh, đối thủ của Đại Tần đế quốc trong cuộc chiến kéo dài vạn năm. Có thể thấy, khí vận của hai thế lực lớn trong lục đạo luân hồi này hùng hậu đến nhường nào. Ừm, không sai. Trương Hàm tán đồng gật đầu, nói, không hề nghi ngờ, Đại Tần đế quốc ta bây giờ như mặt trời ban trưa, khí vận lớn bạo phát, quật khởi nhanh chóng là tất yếu. Đoán chừng vài năm nữa, hư không chiến hạm, linh bảo hậu thiên cực phẩm cỡ lớn đặc hữu của Đại Tần đế quốc ta sẽ độc bộ thiên hạ. Ít nhất là trong 6 đạo địa phủ sẽ như thế. Anh ta nói vậy không phải là không có lý. Không còn cách nào, điều kiện luyện chế ra hư không chiến hạm thật sự quá hà khắc. Trừ phi có Tần Thủy Hoàng, người nắm giữ luyện khí chí bảo, bằng không thế lực khác cơ bản đừng hòng mơ tới. Hơn nữa, vũ trụ tân sinh đang nhanh chóng viên mãn, chưa đến 100 năm, hạn ngạch số lượng linh bảo hậu thiên trong đại thế giới bản nguyên sẽ đủ quân số. Đến lúc đó, hết thảy đều đã định số, địch nhân muốn đuổi theo cũng chỉ có thể tưởng tượng. Đương nhiên, tại Dương Thế Hồng Hoang Đại Lục và Hằng Cổ Tinh Không, cũng không loại trừ khả năng có thế lực lớn nào đó luyện chế ra linh bảo hậu thiên cỡ lớn tương tự. Trong truyền thuyết, luyện khí chí bảo không chỉ có tạo hóa đỉnh, còn có càn khôn đỉnh cùng nổi danh với nó. Trong viễn cổ truyền thuyết, nó đã rơi xuống Hồng Hoang Đại Lục, bị một thiên đạo thánh nhân từng đoạt được. Hừ hừ. Nhắc đến La Mã đế quốc, Lý Do liền lạnh lùng hừ một tiếng, những kẻ điều nhân mọc cánh kia cũng cản rỡ lâu rồi. Đợi đến khi Đại Tần đế quốc tiêu hóa hết đợt thu hoạch kinh thiên động địa này, ngày tận thế của bọn chúng sẽ đến. Đến lúc đó, ta nhất định phải tự tay chém giết vài tên đọa lạc thiên sứ thập nhị dực, hoặc thập tứ dực mới được. Anh ta cảm thấy mình đã đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong, lại bị kẹt cứng cả ngàn năm, hết sức không cam tâm. Hiện tại đại lượng bản nguyên phúc địa hiện thế, anh ta đã có thêm hy vọng tiến xa hơn. Không thể không nói, theo 3000 tòa bản nguyên phúc địa xuất thế ở lục đạo luân hồi chi địa này, nồng độ linh khí thiên địa hôm nay lại tăng thêm một bậc, anh ta yếu ớt cảm nhận được bình cảnh đã bối rối mình rất lâu có dấu hiệu buông lỏng. Nếu có thể mượn nhờ đợt phúc lợi này, tiêu tốn chút quân công, đổi được một gốc linh căn hoặc một kiện linh bảo, anh ta hoàn toàn chắc chắn sẽ nhất cử đột phá thành công. Thực tế, không chỉ Lý Do, mà cả Vương Ly, Mông Nghị, Úy Liễu và những cao thủ thái ất kim tiên đỉnh phong khác gần đây đều có cảm giác này. Nếu thuận lợi, Đại Tần đế quốc sẽ có thêm hơn 10 cao thủ đại la kim tiên trong vòng 100 năm. chủ yếu là hiện tại đã xác minh cơ bản 300 tòa bản nguyên phúc địa, Đại Tần Đế quốc thu hoạch quá lớn, linh bảo linh căn, trong đợt đại phúc lợi này đã tăng thêm hơn 10 kiện. Trước kia trong Đại Tần Đế quốc, những cao thủ thái ất kim tiên đỉnh phong này có lượng quân công giá trị lớn lại không cách nào tiêu xài hết, vẫn luôn góp nhặt. Bây giờ tốt rồi, rốt cục chờ được đồ mình cần. Điều này cũng đúng. Ánh mắt Trương Hàm cũng đang hơi tỏa sáng, đáng tiếc những tiên kiêu người tu luyện trong các bản nguyên phúc địa đột nhiên xuất thế này, được quy tắc bản nguyên bảo hộ, kịp thời phá không rời đi, khiến thu hoạch của chúng ta giảm đi rất nhiều. Bằng không, Đại Tần Đế quốc ta sẽ thu hoạch lớn hơn nhiều. Không thể không nói, đây là một tiếc nuối khổng lồ. Có biến cố. Thần niệm hùng hậu của Trương Hàm lúc này đột nhiên phát hiện tình huống dị thường. Siêu. Anh ta lách mình ra khỏi đại doanh, thả người lên cao trăm trượng, nhìn về phía phương quỷ đảo phúc địa. Lộp bộp. Anh ta thấy lớp che chắn bảo hộ thần bí bao phủ tòa bản nguyên phúc địa bắt đầu nứt vỡ. Chuyện gì thế này? Dù là Trương Hàm bụng dạ cực sâu, kiến thức rộng rãi, cũng phải giật mình. Tòa bản nguyên phúc địa này quá mức trọng yếu đối với Đại Tần Đế quốc, một khi xuất hiện biến cố không tốt, sự tình sẽ lớn đi. Đại thống lĩnh, Lý Do đã lách mình đến bên cạnh Trương Hàm, kinh hãi hô cái này. Chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Tòa quỷ đạo phúc địa này chắc chắn xảy ra biến cố trọng đại. Rốt cuộc là do bản thân phúc địa, hay là do các tướng sĩ tân binh kia gây ra? Nhưng bất kể là xảy ra biến cố lớn gì, đều sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến hai người bọn họ. Mặc dù không rõ đây là tốt hay xấu. Nếu theo hướng tốt thì không cần bàn, còn nếu theo hướng xấu, phiền toái sẽ rất lớn. Khoáng sản quý hiếm không minh huyền thiết trong tòa phúc địa thần bí này quá mức trọng yếu đối với sự cuột khởi nhanh chóng của Đại Tần Đế quốc. Một khi xảy ra vấn đề, thì hoàng đế trách tội xuống, dù là hai người bọn họ cũng không gánh nổi. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến động tĩnh càng lúc càng lớn, kinh động đến tất cả tướng sĩ trong đại doanh của trụ sở này. May mắn thay, Trương Hàm kịp thời trấn an, mới không xảy ra sai sót nào. Thật ra, không thể trách các tướng sĩ kinh ngạc, bởi lẽ quân công chế độ của Đại Tần Đế quốc thường phạt vô cùng nghiêm minh, không hề có chuyện du di. Nếu vì phạm sai lầm mà bị phạt thì con đường phát triển sau này của bất kỳ tướng sĩ nào cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ngay cả Trương Hàm và Lý Do cũng không ngoại lệ. Bẩm báo tướng quân, truyền tống trận thông với phúc địa bên trong đã bị ảnh hưởng bởi dao động thời không, tạm thời mất hiệu lực. Một giáo úy phụ trách quản lý truyền tống trận vội vã đến, mặt trắng bệch báo cáo. Không nên kinh hoàng, Trương Hàm khẽ liếc nhìn đối phương rồi nói, hãy xem xét tình hình phát triển rồi tính, hy vọng vận may của chúng ta tốt một chút, sẽ không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Trương Hàm kiến thức uyên bác, lại là người phụ trách Hắc Băng Đài nên tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ, không ai sánh bằng. Chỉ cần sự việc không đi theo chiều hướng xấu nhất, anh vẫn có khả năng ứng phó được. Trong sự chờ đợi đầy lo lắng của mọi người, khoảng 3 ngày 3 đêm trôi qua, vòng bảo hộ pháp trận bao phủ quỷ đạo phúc địa thần kỳ này cuối cùng cũng hoàn toàn nứt toác, hóa thành những mảnh vụn nhỏ rồi biến mất không thấy đâu. Thế mà trận pháp thần bí bao phủ nơi này biến mất hoàn toàn rồi. Vậy chẳng phải chúng ta, những người tu luyện tiên cấp, cũng có thể tiến vào sao? Đây không phải chuyện xấu, mà là đại hảo sự. Đúng vậy, loại bản nguyên phúc địa trăm ức dặm này trước kia chắc chắn bị giới hạn bởi quy tắc thiên địa, người tu luyện châu bò nhất cũng không thể vượt qua thất tinh cấp thần thông kim đan cảnh giới. Mất đi điều kiện hạn chế tiến vào bên trong, tùy tiện một đội địa tiên cấp nhỏ cũng có thể nhanh chóng khống chế tòa bản nguyên đất lành này. Các tướng sĩ đóng quân ở đây, người có tu vi kém nhất cũng đều là địa tiên cảnh giới, đã trải qua vô số trận chém giết, hơn nữa đầu óc cũng không hề chậm chạp. Chỉ cần thoáng suy nghĩ, họ liền có thể đoán ra một vài tình huống tất yếu sẽ xảy ra. Truyền lệnh, các bộ chuẩn bị chiến đấu xâm nhập quỷ đạo bản nguyên phúc địa. Trương Hàm ra lệnh ngay khi trận pháp thần bí bao phủ bản nguyên phúc địa này biến mất, ta sẽ tự mình đi vào kiểm tra trước, các bộ chờ lệnh của ta. Anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, với tu vi của mình, chỉ cần tòa bản nguyên phúc địa này mất đi hạn chế ra vào thì một mình anh cũng có thể nhanh chóng dọn dẹp những mối nguy hiểm chủ yếu bên trong, trong thời gian ngắn có thể nắm giữ tòa bản nguyên phúc địa này trong tay. Vèo. Vừa dứt lời, Trương Hàm đã thúc đẩy thần thông thân pháp, biến mất khỏi trại lính ngay tức khắc. Tu vi đỉnh cao thái ất kim tiên đã 10 phần đáng sợ, nhất là đối với tòa bản nguyên phúc địa diện tích không quá lớn này. Thân hình Trương Hàm chỉ lóe lên vài lần đã đến khu vực trung tâm của quỷ đạo phúc địa có diện tích trăm ức dặm vuông. Anh đã đạt tới 10 phần 10 cảnh giới pháp tắc lĩnh ngộ của mình, chỉ cần thăng cấp cảnh giới pháp tắc lên pháp tắc chân chính là có thể đột phá lên cảnh giới đại la kim tiên sơ kỳ. Cho nên, việc anh vượt qua ức vạn dặm trong chớp mắt là chuyện rất bình thường. Không chỉ có vậy, Trương Hàm còn có thời gian dành để tìm hiểu tình hình cơ bản của quỷ đạo bản nguyên phúc địa đã lộ diện hoàn toàn này. Đây chính là uy năng của thái ất kim tiên, không phải người tu luyện dưới tiên cấp có thể tưởng tượng được. Quỷ tộc và quỷ thú ở đây quả nhiên rất không bình thường. Anh vừa đi vừa dùng thần niệm mênh mông liếc nhìn, xác nhận được tình hình đại khái, về cơ bản giống với những gì mình đã dự đoán trước đó. Thế nhưng anh lại không phát hiện ra tình huống dị thường nào trong quỷ đạo phúc điện này. Chuyện này thật lạ. Dù sao, để sớm thanh trừ dị tộc bị khí huyết sắc cuồng bạo dẫn tới dị biến trong tòa bản nguyên phúc điện này, Trương Hàm đầu tiên lấy ra một tờ truyền tấn phù cấp phù bảo, hạ quân lệnh hành động ngay lập tức cho các tướng sĩ đóng quân đang nghiêm trận chờ đợi bên ngoài, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Người tu luyện thái ất kim tiên được xem là rất lợi hại, nhưng thần niệm cũng chỉ có thể bao trùm vạn dặm vuông. Chỉ dựa vào một mình anh mà muốn nhanh chóng diệt sạch dị tộc trong quỷ đạo phúc địa này, tiêu trừ tai họa ngầm sau này là điều không thực tế. Nhất định phải điều động đại quân dưới trướng đến càn quét thanh lý mới được. Sau khi hạ lệnh xong, anh mới có thời gian rảnh để tiến hành xem xét tỉ mỉ tòa bản nguyên phúc địa này, loại bỏ những nguy hiểm không biết. Dù sao, biến đổi lớn vừa xảy ra thật sự quá bất thường, anh nhất định phải hết sức tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng anh bay lượn bốn phía, tốn trọn một ngày trời tuần tra quỷ đạo bản nguyên phúc địa này mà cũng không có phát hiện ra điều gì quan trọng. Ngay cả khu vực nồng vụ huyết sắc sát khí quỷ dị kia, nơi hội tụ tại trung tâm địa vực này, Trương Hàm cũng không phát hiện ra tình huống dị thường nào quá mức. Mọi chuyện đều vượt ra khỏi tính toán của anh, khiến Trương Hàm có chút khó hiểu, rốt cuộc ai hoặc vật gì đã gây ra biến cố lớn trong quỷ đạo bản nguyên phúc địa này. Đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Sau nhiều lần suy nghĩ, Trương Hàm cuối cùng khóa mục tiêu vào khu nồng vụ huyết sắc đang dần nhạt đi, nằm ở trung tâm phúc địa, anh bay lượn trên không đến khu vực trung tâm, khẽ động thần niệm, một vệt sáng chánh hiện ra. Đạo lưu quang này là một tòa bảo tháp đen như mực, hậu thiên cực phẩm linh bảo phù đồ tháp. Đây là thủy hoàng đế doanh chính ban cho Trương Hàm tại Hoa Hạ Cửu Châu. Với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Hàm, anh hoàn toàn có thể kích thích triệt để uy năng của nó. Ong ong, phù đồ tháp lớn lên theo gió, một hồi liền hóa thành một tòa bảo tháp ngàn trượng, lơ lửng trên mảnh nồng vũ khí huyết sắc có tính ăn mòn cực mạnh này, phát ra lực hấp dẫn cực lớn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ngay dưới chân nó, hút khí huyết sắc ở đây không ngừng vào trong tháp. Uy năng của phù đồ tháp khi bộc phát toàn lực nhất định là kinh thiên động địa. Chưa tới một canh giờ, tất cả khí huyết sát ở đây đều bị hút vào trong tháp. Lúc này, phù đồ tháp hắc quang lấp lóe, uy năng tăng lên một chút. Hiển nhiên, loại sát khí huyết sát tiên thiên đặc thù này có lợi cho phù đồ tháp. Nơi này có một cái hố to. Chẳng lẽ trước kia ở đây có một bảo vật thần kỳ, mới tạo thành tình huống dị thường của quỷ đạo phúc địa này? Là đại thống lĩnh Hắc Băng Đài của Đại Tần Đế Quốc, Trương Hàm không phải người tầm thường, đã chứng kiến quá nhiều chuyện ly kỳ, chỉ cần thoáng suy nghĩ liền đoán được vài thứ. Vậy nên bảo bối chân áp tòa bản nguyên phúc địa này đã kích phát cấm chế gì đó mà tự bỏ chạy, hay là bị người tu luyện thần bí lấy đi? Khả năng thứ nhất tương đối hợp lý, khả năng thứ hai về cơ bản không thực tế. Bảo vật có thể chân áp trận nhãn quỷ đạo phúc địa này căn bản không phải người tu luyện dưới kim tiên cấp có thể thu lấy được, tự động nhận chủ thì ngược lại có khả năng. Vấn đề là mảnh vỡ này mang theo sát khí nồng đậm, có tính ăn mòn siêu cường. Trương Hàm đã hiểu rõ sự kinh khủng của nó, cho dù là người tu luyện cảnh giới kim tiên tiến vào bên trong cũng không thể an nhiên vô sự. Trong nhất thời, Trương Hàm có chút kinh nghi bất định, cũng không dám khẳng định, cái linh bảo hoặc linh căn uy năng cực mạnh này, rốt cuộc có phải tự hành bỏ chạy hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.